Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 191, đây chính là yêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Kiệt lời này vừa nói ra. Lại là dẫn được một hồi hít hà, đây chính là yêu, bài hát này độ khó cũng quá lớn liền đi. Đúng vậy. Nếu mình cũng không thế nào biết ca hát, lại thế nào chọn độ khó lớn như vậy ca? Từng đảo ánh mắt hoài nghi rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Đây là một bài rất nổi danh ca khúc, cao hứng thời điểm âm điệu đặc biệt cao, người bình thường căn bản hát không đi lên. Bất quá nếu Lưu Kiệt nói muốn hát cái bài này, Sử Cường cũng chỉ giúp hắn điểm, muốn xem hắn làm sao hát. Khúc nhạc dạo thanh âm vang lên. Lưu Kiệt ánh mắt rơi vào trên màn ảnh, mã QA ngay tức thì phân tích ra bài hát này tiết tấu, nhịp điệu đợi một chút số liệu, vô cùng cặn kẽ. Trên thực tế, Lưu Kiệt căn bản cũng không cần lo lắng, coi như và người khác đối chiến loại phức tạp đó chiến đấu số liệu, cũng có thể phân tích ra được, một ca khúc mà thôi, đối với vạn năng quét hình mà nói. Bất quá là một đĩa đồ ăn. Theo hơn 20 giây khúc nhạc dạo kết thúc, Lưu Kiệt lên tiếng, có thể nhớ lại rơi vào đại hải, có thể có chút chuyện cũ không về được, vô luận là âm chính xác vẫn là tiết tấu, cũng không thể bắt bẻ. Thậm chí, Lưu Kiệt thanh âm vậy giỏi vô cùng nghe. Lưu Kiệt trước kia rất ít ca hát, chủ yếu là bởi vì không hiểu được ca hát kỹ xảo. Mà trên thực tế, Lưu Kiệt giọng còn là vô cùng dễ nghe. Giờ phút này, Lưu Kiệt hơi có vẻ có một ít tang thương từ tính giọng. Bị vạn năng quét hình giao cho hoàn mỹ kỹ xảo sau đó. Chỉ là cái này câu thứ nhất, sẽ để cho mọi người kích động hoan hô lên. Cái này cũng kêu không biết hát. Đây quả thực so nguyên hát còn tốt hơn nghe. Trời ạ, đây quả thực là chuyên nghiệp cấp tiếng hát. Giống như ở hiện trường nghe chương trình ca nhạc như nhau. Lưu Kiệt chẳng những kỹ xảo thích hợp, cảm tình vậy vô cùng thích hợp. Theo nhịp điệu đệ vào, ca khúc rất nhanh là đến cao trào. Lưu Kiệt hít một hơi thật sâu. Cao trào âm điệu cao vô cùng, chỉ có khí tức đầy đủ mới có thể hát đi lên. Lưu Kiệt ánh mắt chuyển hướng Tần Hồng Ngọc, trong mắt thâm tình thành thực hát đến, đây chính là yêu hay hay. Giờ khắc này, Lưu Kiệt là ôm chân chính cảm tình. Đối với cái này, Tần Hồng Ngọc hát ra câu này đây chính là yêu. Tần Hồng Ngọc trong mắt xoạt liền để lại cảm động nước mắt. Tiếng hát vật này, thật rất xảo diệu, quả thật có thể bị nhiễm người tâm trạng. Theo ca khúc đuôi tấu dần dần kết thúc, phòng riêng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ước chừng trầm mặc hơn 10 giây, mới điên cuồng là Lưu Kiệt vỗ tay, ở các loại huýt sáo và hoan hô thanh âm chính giữa. Tần Hồng Ngọc coi thường nhiều người như vậy ánh mắt, vọt tới Lưu Kiệt trong ngực. Lưu Kiệt đem micro giao cho Sử Cường, mình nhẹ nhàng vỗ Tần Hồng Ngọc gánh, an ủi tâm linh của nàng. Sau đó, Lưu Kiệt ở mọi người nhiệt tình mời dưới, lại tùy tiện hát mấy thủ, đều là có thể so với nguyên hát cấp bậc dễ nghe. Chàng này phải đối với kéo dài đến hậu kỳ, Sử Cường đã uống nát vụn say, tại chỗ người tuổi trẻ, vậy không sai biệt lắm cũng say. Chỉ có Lưu Kiệt, có thể nói là ngàn ly không ngã, và say như chết. Sử Cường nói tạm biệt sau đó, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi ra KTV. Ngươi đi về trước đi, ta đi làm ít chuyện. Lưu Kiệt bóp nặn Tần Hồng Ngọc tay nói. Tần Hồng Ngọc đối với Lưu Kiệt bộc phát như keo như sơn, trong mắt có chút không thôi. Ngươi phải đi tìm cái đó đỗ ra sao? Ha ha, xem ra vẫn là ngươi hiểu ta. Ta phải đi một chuyến đỗ ra, chấm dứt hậu hoạn. Nếu không cái đó xà ca và đỗ ra lại tìm tới nơi này, chính là ta tới ta huynh đệ tốt. Vừa nói, Lưu Kiệt trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tần Hồng Ngọc gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, ta ta cùng bá mẫu đi dạo một chút đường phố, giúp bá mẫu chọn mấy bộ quần áo. Lưu Kiệt cười ha hả đưa tay sờ một cái Tần Hồng Ngọc đầu. Thật là một hiểu chuyện cô con dâu. Vậy ngươi đi đi, Tần Hồng Ngọc một cái đẩy ra Lưu Kiệt tay. Thiết, được tiện nghi chỉ bán ngoan. Vừa nói, Tần Hồng Ngọc vừa nghiêng đầu, chập chờn mê người dáng người đi ra ngoài. Lưu Kiệt cười khổ một cái, từ ven đường kêu một hai xe taxi. Tiểu huynh đệ, đi đâu à? Tài xế nhiệt tình hỏi. Lưu Kiệt nói, đi Đỗ gia biệt thự. Tài xế nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt nhất thời nhiều một phần tôn kính. Cuộc sống ở cái này trong huyện người đều biết Đỗ gia thế lực rất lớn, có thể cùng Đỗ gia liên hệ quan hệ, thuyết minh tên tiểu tử này rất không bình thường. Nhưng mà, hắn nếu là biết, Lưu Kiệt phải đi Đỗ gia tìm phiền toái, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt. Mà ngay tại lúc này, Sa Ca tiểu đệ cũng đem còn tại mới vừa từ đang hôn mê tỉnh lại Sa Ca đưa đến Đỗ gia biệt thự chính giữa. Sa Ca vừa đi vào Đỗ gia phòng khách, liền khóc lóc kể lể hướng ngồi ở quý giá ghế salon người đàn ông trung niên kêu khóc nói: Đỗ tiên sinh, ta thảm mà, Sử Cường cái đó phá cây tivi không phục tòng chúng ta quản lý, lại vẫn tìm một tên côn đồ đánh ta và ta thủ hạ huynh đệ. Ngoặc kép, mà đang ở Sa Ca và Đỗ gia Đỗ tiên sinh nói chuyện với nhau thời điểm, Lưu Kiệt vậy ngồi xe đi tới Đỗ gia biệt thự bên ngoài. Hắn dùng vạn năng quét hình nhìn một cái toàn bộ biệt thự. Tất cả tin tức cũng nổi lên, làm hắn bất ngờ là, hắn lại thấy ở Đỗ gia biệt thự chính giữa, có một cái võ lực trị giá đạt tới 5 ngôi sao hộ vệ. Phải biết, ở thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc, cái loại đó thị cấp gia tộc lớn chính giữa, có thể tìm ra mạnh nhất sức chiến đấu cũng không quá 5 ngôi sao. Cái này Đỗ gia ngược lại là có chút nội tình, chính là một cái huyện thành nhà giàu có, lại cũng có 5 ngôi sao võ lực đáng giá sức chiến đấu. Cũng khó trách Đỗ gia dám ở bên trong huyện thành như vậy hoành hành bá đạo. Biệt thự trong phòng khách, Đỗ tiên sinh trong mắt lóe lên lãnh mang, hướng Sa Ca nói, người thật đúng là phế vật. Ở chúng ta Đỗ gia quản lý bên trong khu vực, ngay cả một tiểu cây tivi cũng quản không tốt, còn có người tạo phản. Bất quá, cái đó Sử Cường lá gan cũng quá lớn, biết rất rõ ràng ngươi là người ta, còn dám để cho người động thủ, đây là đang công khai khiêu khích ta sao? Sa Ca vội vàng đổ dầu vô lửa, chính là à, tên kia thật là không đem ngài coi ra gì. Ngài ở bên trong huyện thành có thể nói là nhất hô bách ứng. Thật không biết hắn ở đâu ra lá gan, dám khiêu khích ngài uy tín. Đỗ tiên sinh hừ lạnh nói, ngươi cũng không cần nịnh ta. Bất quá, cái này Sử Cường đúng là tự tìm cái chết. Ta cái này thì phái người an bài một chút. Còn nữa, đem vậy tên côn đồ cho ta tìm ra, xem ta không giết chết hắn. Mà ngay tại lúc này, cửa phòng khách trực tiếp bị người một chân đạp mở, phanh một tiếng, để cho Sa Ca và Đỗ tiên sinh giật nảy mình. Lưu Kiệt chậm rãi đi vào, không cần tìm, ta ở nơi này, ta đây muốn xem, người phải thế nào giết chết ta. Sa Ca liền vội vàng chỉ Lưu Kiệt nói, Đỗ tiên sinh, chính là thằng nhóc này. Đỗ tiên sinh hơi có chút kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt nói, ngươi là vào bằng cách nào? Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi nơi này mấy người lính gác cũng muốn ngăn ta lại. Nơi này đối với ta lại nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giờ phút này, ở biệt thự bên ngoài, đã có mấy canh phòng cũng ngã xuống đất đau hừ, đã bị Lưu Kiệt giải quyết. Đỗ tiên sinh híp đôi mắt một cái, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. A, thật đúng là không đem ta Đỗ mỗ người coi ra gì à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https